Chương 622, xào lăn hồn tinh. Bối bối chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lăng Vân không nhìn nàng, nàng thì nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa cũng giống vậy, trông mong nhìn lấy, tuy nhiên không biết tỷ tỷ nàng vì cái gì luôn nhìn An Tình hiếu kỳ hỏi, "Lăng Vân, ngươi nhìn bối bối, ngươi có phải hay không khi dễ nàng?" Lăng Vân khỏe miệng hơi hơi co rúm một chút, nào có sự tình xoáy thúc thúc ba ba hô a, hắn liền nói làm cho các nàng chơi một chút, thử một chút giúp người làm niềm vui cảm giác, làm sao muốn khen thưởng đâu bối. "Bối, đừng nhìn ta, thúc thúc nghèo rất mồng tơi a." Lăng Vân nói lời cũng không dám nhìn bối bối xoáy thúc thúc. "Chúng ta đi kiếm tiền." Bối bối nhỏ giọng nói. Lăng Vân trầm tư, mò sơ cằm, tựa hồ dao động bộ dáng, làm cho các nàng ba cái nhìn ám đạo có hy vọng. Tiểu gia hỏa lập tức nói bổ sung, "Kiếm tiền a, Thiến Thiến nhất biết. Tốt nhiều hoàng kim nha." Lăng Vân bị các nàng nói lòng ngưỡng ấy, bối bối muốn đi châu phi tòa kia phả giả ổng mộ đi. Nhìn lấy Lăng Vân còn không có tỏ thái độ, tiểu gia hỏa gấp, "Mama, ba ba khi dễ ta." An Tình nhìn lấy tiểu gia hỏa ủy khuất bộ dáng, ngắt một cái Lăng Vân bên hông không có cảm giác, Lăng Vân vẫn là muốn giả bộ như bị đau, nói, "Ngươi làm gì đâu, hai mẹ con cái liên hợp bối bối khi dễ ta." Tiểu gia hỏa thở phì phì lại nói, "Xấu ba ba, tối nay ta muốn cùng mãi mãi thông điện thoại." An Tình buồn cười, nàng muốn khiếu nại bối bối cũng vui vẻ, biết Lăng Vân sợ nhất Lâm Thu Hiến, cho nên nàng hiện đang đong. Đưa cái này bàn chân nho, mãi thanh mãi khi nói, cấp Lăng Vân một cái cơ hội. Tiểu ấy lìn nhìn không được, làm sao khi dễ nàng, ca ca đâu ca ca, ngươi nghe lời. Liền sẽ không bị khi phụ vừa mới Lăng Vân còn muốn nói, lớn nhất hiểu chuyện chính là tiểu ấy lìn, kết quả kém một chút đánh mặt Lăng Vân bắt các nàng không có cách, chỉ có thể chiều theo rồi, sạm mặt lại nói, "Ba vị tiểu đại nhân, ta nghe các ngươi." Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nói, "Ba ba, ngươi phải nghe lời a, không phải vậy không cần ngươi nữa." An Tình buồn cười, thật sự là tiểu tinh quái. Một lát sau cảnh sát khoan thai tới chậm, một qua đây xem đến mất tích hải tử toàn bộ tìm tơ y, toàn diện ngốc đứng tại chỗ. Tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, bọn họ còn tưởng rằng là nói đùa đâu, còn tốt bọn hắn tới, không phải vậy bị khiếu nại là nhất định. Thật không biết bọn họ làm sao phát hiện, một mẻ hốt gọn phá án như thế nhẹ nhõm, bọn họ suy nghĩ một chút đều cảm thấy giờ phút này là nằm mơ. Để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, bọn buôn người bốn cái choáng váng, một cái đến bây giờ hôn mê bất tỉnh. Lăng Vân mù giải thích một trận, mặc kệ bọn hắn cảnh sát tin hay không, dù sao đám người bọn họ muốn đi. Còn cường điệu cảnh sát Hà Thành cũng là nội ứng, quả thực kinh hại đến tại chỗ cảnh sát. Gần nhất làm đến sôi sùng sục lên nhi đồng mất tích sự kiện, thế mà cùng cảnh sát có quan hệ, cái này muốn là lên tin tức, còn phải rồi lúc rời đi Trần Thái mang theo con của nàng liên tục ngỏ ý cảm ơn. Lăng Vân khỏe miệng, cười một tiếng, không để bụng. Trở lại An Gia, đều là buổi chiều 5-6 điểm rồi, ba tên tiểu gia hỏa đang chơi xe gửi, tiểu gia hỏa chỉ có ở phía sau đẩy phần, y lì hành nguyên chơi rất hoành tráng. Thẳng đến Lăng Vân cùng với các nàng nói ra cơm tiểu ấy lỉn có thể chưa quên Lăng Vân cùng lời nàng nói, tối nay cho nàng thêm đồ ăn, xào lăn hồn tinh, cho nên bối bối sẽ gửi bị nàng một hương phấn thì vứt ra. Lần nữa rơi xuống đất, có thể trong lòng đau chết bối bối, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, thằng ồn ào không cho tiểu ấy lỉn chơi. Đi vào trước bàn cơm, bối bối kích động tâm liền không có ổn định qua nhìn trước mắt xào lăn hồn tinh, liếm láp miệng dáng vẻ, đều bị mọi người cảm thấy buồn cười. Tiểu gia hỏa nhất định phải ôm lấy tiểu chư tử. Để nó tại trên bàn cơm, An lão gia tử không vui, đó là một con lợn, sao nhóm có thế thả bàn ăn tại cổ đại, cũng là hạ nhân đều khó có khả năng cùng đài ăn cơm, cho nên hắn chừng lấy rìa mép An quốc dân một bên giúp đỡ giải thích, cái này tiểu chư tử là nhà hắn con rể trong gia đình một viên. May là dạng này An lão gia tử cũng là không vui, cái gì một viên, khi kéo căng mặt liền không có bình thường qua. Tiểu gia hỏa cáo kỉnh, vung cái môi, trong miệng hừ hừ. An Tình bắt được nàng, nói, ngoan. Nơi này là ma đô, liền để tiểu chư tử tại trên mặt đất ăn một bữa được không, ngự khí chính là muốn cầu nàng đừng làm rộn. Lăng Vân cũng mở miệng nói, Thiến Thiến, ăn cơm đi, lại nháo đồ ăn lại sẽ bị ăn hết nha. Bối bối cũng tới dắt nàng, bất đắc dĩ tiểu gia hỏa để xuống tiểu chư tử, cùng ăn lão gia tử bàn ăn đo sư cờ đi lên. Yêu cầu An Tình chuẩn bị cho nàng một cái chén lớn, mọi người không hiểu nàng muốn làm gì, cũng chỉ có Lăng Vân một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên nàng muốn đem đồ ăn đều đảo nàng trong chén đây. Mỗi cái trong mâm đồ ăn, nàng cơ hồ đều kẹp một nửa, nhưng lại không la mở gì được cơ nàng. Nhìn lấy tiểu ấy lìn trước mặt hồn tinh, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không biết nên không nên gấp tiểu ấy lìn cùng nàng đối mặt, lập tức giấu ở hồn tinh, ăn ngon như vậy, không có khả năng cấp tỉ tỉ nàng. Lăng Vân trước khi ăn cơm cố ý nói rõ, đây là tiểu ấy lìn phụ mẫu cho nàng thực vật, để bọn hắn khác nhớ thương. Bối bối khẳng định không tin cái này không trong mắt ngà mở thẳng lấy tiểu ấy lìn. Tiểu ấy lìn ha ho pho nở dê cho nàng một khỏa, Lăng Vân xem xét bối bối chuẩn bị ăn, giật nảy mình. Bối bối, đây là hồn tinh, ngươi vẫn là chớ ăn lừa gạt tiểu bằng hưu cái kia. Bối bối bĩu môi. Hồn tinh nàng gặp qua à, đen xỉ trước mắt chỗ đó đen căn bản cũng không phải là hồn tinh, tiểu ấy lìn ăn đồ vật, khẳng định ăn cực kỳ ngon, không phải vậy nàng làm sao lại như vậy keo kiệt, mới cho một khối bối bối đắc ý cắn một cái, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, còn muốn nôn lên, ánh mắt đều nhanh chảy ra nước mắt. An Tình tranh thủ thời gian đập phía sau lưng nàng, đứa nhỏ này thế nào bối bối thật khóc, toàn thân run rẩy, tựa như dị ứng một dạng. Lăng Vân, nhanh giúp đỡ à, nàng sắc mặt xanh mét, An Tình là vô cùng gấp gáp, một mực ôm lấy bối bối, không ngừng đập phía sau lưng nàng. Lăng Vân cũng là rất giật mình, đều lần thứ hai, làm sao lần thứ nhất còn nghiêm trọng lập tức đứng lên, sờ sờ đầu của nàng, bối bối sắc mặt lúc này mới có chu tờ hồng nhuận phân phớt. Tiểu gia hỏa toàn thân đánh giật mình, tiểu ấy lìn đồ vật không thể ăn, không thể gắp than lão ra tử hỏi, cha u dê, món ăn này cái gì đường đi. Lăng Vân giải thích nói, giòn thạch đầu an lão gia tử một bộ ta tin ngươi cái quỷ. An Thế Trạch nhìn lấy hồn tinh thì giống như đá, còn có hắn là Lăng Vân tử phấn, Lăng Vân nói cái gì hắn đều tin, đồng thời rất là hiếu kỳ cái này giòn thạch đầu thật có thể ăn, vì sao một cái ăn tê dại hương, một cái ăn cũng là dị ứng tỷ phu, cái này giòn thạch đầu, ta có thế nếm một khối a. Lăng Vân không nói chuyện đâu, tiểu ấy liền lập tức bảo vệ cái kia bản hồn tinh, đều nhanh thấy đấy, nàng đều không bỏ được, không bỏ được, không bỏ được. Lại một khối nhìn đến An Thế Trạch khỏe miệng có quắp một trận. Lăng Vân lúc này mới lên tiếng nói, ngươi nếu có thể hỏi nàng cấp một khối, đương nhiên có thể ăn, ăn về sau, tối nay ngươi có thể không dùng ngủ. Rõ ràng trời vẫn như cũ tinh thần gấp trăm lần nói như vậy, Châu An ra mấy nam nhân như có điều suy nghĩ lên, ào ào nhìn về phía tiểu ấy lìn. An Thế Trạch não tử hiện hiện cái này rất có thể là có thể so với linh đan rượu dược loại đồ vật, An Tu Vi khẳng định cọ cọ tăng trưởng.